Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1021, đây mới là thật minh hiểu. Long Mạch Phượng Lâm là một vùng núi cổ xưa chi địa, chiếm cứ mảng lớn ngạc bắc giới vực địa bàn, có vài chục đầu lớn nhỏ dãy núi tại giao thoa, vô số cây già tại bàn cầu, vô số hoa thảo sinh trường. Càng có rất nhiều linh yêu, hung thú sinh tồn ở trong đó. Nhìn từ đằng xa đi, chỉ gặp một mảnh nhìn một cái vô tận rừng cây. Tại gió lớn gợi lên thời điểm, vô số lá cây tại chập chờn, giống như là tại hướng khách nhân phương xa ngoắc, hoan nghênh tứ phương khách tới. Tĩnh Võ một nhóm đi tới Long Mạch Phượng Lâm trước đó, còn chưa kịp chạy về Long Phượng Uyên, liền gặp bị phiền phức. Trước mắt tới 300 người binh cường mã tráng, nhìn đều không phải là dễ tới bối phận, so với Tĩnh Võ một nhóm nhiều hơn không ít người, khí thế bên trên hoàn toàn vượt trên Tĩnh Võ một nhóm. Dương Vũ bị bán đứng, đối phương gây chuyện người khóa chặt hắn, người ta là vì Tử Thiên cái chết mà đến, Tử Thiên bị Dương Vũ bóp chết, đối phương ngọc bài bị hắn cướp đi, Huyền Minh Tam Lão bị hắn đánh chạy, hắn còn tưởng rằng không sao đâu, nguyên lai người ta tại chỗ này chờ đợi lấy hắn đến. Trước mắt cái này 300 người tự xưng là Minh Bang người, mà vừa rồi lên tiếng người kia chính là Minh Bang tứ đại hộ pháp một trong Thanh Nghiêu hộ pháp Nghiêu Dũng, xếp tại dự đoán bảng 270 tên liệt kê. Là trước mắt Dương Vũ một nhóm gặp gỡ tối cao xếp hạng thiên kiêu. Hạ tử tu xếp hạng đều so với người ta còn thấp hơn một bậc. Kỳ thật, Dương Vũ tại đánh bại hạ tử tu cùng Phan Tiểu Tân về sau, hắn tại dự đoán trên bảng xếp hạng đã tới 293 tên. Hắn đoạt hạ tử tu vị trí, hạ tử tu xếp hạng tự động trượt. Có thể tiến vào dự đoán bảng 500 tên trong vòng đều là rất có tính quyền uy. Cứ việc còn có rất lớn biến số, thế nhưng đại biểu cho thực lực cường đại, Ngưu Dũng đạt tới 270 tên hàm kim lượng tự nhiên là không cần nhiều lời. Mà trước mắt hắn xếp tại Minh Bang tứ đại hộ pháp vị trí cuối. Tại trước mặt hắn còn có 3 vị hộ pháp so với hắn xếp hạng còn cao. Trong đó bang chủ thực lực ít nhất là tiến vào 100 tên liệt kê tồn tại. Thậm chí là loại kia tiến vào 10 vị trí đầu Long Vương cũng có thể. Ngưu Dũng người bên cạnh có 2/3 là nam tử, có 1/3 là nữ tử, đều là hướng về phía Long Phượng Uyên mà tới. Tử Thiên là Ngưu Dũng thủ hạ, bọn hắn đều tại thay Minh Bang cướp đoạt càng nhiều ngọc bài, gia tăng càng nhiều người tiến vào Long Phượng Uyên. Ai biết Tử Thiên cúp trước, đây chính là có cơ hội tiến vào ngàn tên liệt kê thiên kiêu. Tại Ngưu Dũng nhằm vào Dương Vũ thời điểm, luôn luôn không tranh quyền thế Thanh Tĩnh ra mặt, nàng mở miệng che chở Dương Vũ, Tĩnh Võ người đều kinh ngạc, hóa ra cái này tiểu ni cô không phải không tranh, mà là tại một ít thời điểm cũng là sẽ tranh. Tỷ như hiện tại Dương Vũ nhận uy hiếp, dũng khí của nàng rất đáng khen, bọn hắn không thể không hoài nghi, cái này tiểu ni cô có phải hay không đối Dương Vũ có ý tứ? Ỷ vào nhiều người khi dễ ít người sao? Ta Phan Tiểu Tân còn không có sợ qua, ai muốn thương tổn Dương Vũ? Trước qua chúng ta cửa này, Phan Tiểu Tân cũng là đứng dậy khẽ kêu nói. Sư Văn Mị cũng không cam chịu lạc hậu, nàng lớn tiếng nói, dã man Ngưu nhân, đừng ở chỗ này đại hống đại khiếu, như thế lộ ra ngươi rất không có tố chất, có bản lĩnh phóng ngựa tới, lão nương đạp chết ngươi, đại thiếu gia không phải là các ngươi muốn thương tổn liền tổn thương. Dương Khả Nhân dẫn theo tỳ bà sâu kín nói, lập tức có 4 tên nữ nhân xinh đẹp vì Dương Vũ ra mặt. Hạ tử tu cảm thấy mình cái này Tiêu Giao công tử danh tiếng hoàn toàn bị Dương Vũ cướp đi. Trong lòng của hắn thầm mắng, những này dung tục nữ nhân, bất quá là một dáng dấp tuổi trẻ lại đẹp trai thánh dược sư nha. Đáng giá các ngươi như thế bảo vệ cho hắn sao? Hắn lại nhìn về phía bên cạnh mình hai tên son phấn tục phấn. Nội tâm càng phát ra không thăng bằng. Hắn cần phát tiết, thế là hắn đối Ngưu Dũng nói. Chúng ta Tĩnh Võ người không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì. Muốn chiến liền chiến, giờ khắc này, Tĩnh Võ người đều cảm thấy Hạ Tử Tu vẫn rất có khí khái. Ngưu Dũng vẫn thật không nghĩ tới những người trước mắt này như thế đoàn kết, mà lại giữ gìn Dương Vũ nữ nhân nhiều như vậy, xinh đẹp như vậy. Hắn quét mắt người ở chỗ này trên mặt bôi qua vẻ đăm chiêu nói. Giống Dương Vũ dạng này thứ hèn nhát cũng đáng được các vị mỹ nữ giữ gìn sao? Ta cảm thấy các ngươi hẳn là đầu nhập vào chúng ta Minh Bang. Cùng một chỗ tiến vào Long Phượng Uyên sẽ càng có bảo hộ. Chúng ta Minh Bang đã tập hợp gần ngàn người. Chúng ta mặt khác có 3 vị hộ pháp đều là xếp hạng tại 200 tên trong vòng nhân vật. Bang chủ càng là xếp hạng phía trước 10 bên trong cường giả vô địch. Các ngươi đối địch với chúng ta đúng là không khôn ngoan. Về phần Dương Vũ đầu người ta lấy định, người nào cản trở giết ai, không có cái gì thể diện có thể giảng. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Dương Vũ nói, Dương Vũ, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, quỳ tớ vít thụ trừng phạt, ta cho phép ngươi trở thành Minh Bang một viên, có thể miễn ngươi vừa chết, đây là ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Cố mà chân quý, Dương Vũ tiến tới một bước, sâu kín nói ra, ta cảm thấy các ngươi hiện tại gia nhập chúng ta Tĩnh Võ mới là sáng suốt nhất. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, Dương Vũ không có cái gì bá khí tuyên ngôn, nói chuyện cũng tương đối bình thản, cảm xúc cũng đặc biệt ổn định, cũng không có nửa điểm kích động hoặc là tức giận bộ dạng. Tĩnh Võ người đều đang nghi ngờ. Dương Vũ lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Bọn hắn cũng không tin tưởng Dương Vũ là một cái có thể nhịn khí thôn âm thanh người. Tại Dương Vũ nói dứt lời về sau, Minh Bang liền có người phá lên cười. Tốt một câu tự gánh lấy hậu quả. Chỉ bằng các ngươi điểm này người còn muốn lật lên sóng gió gì không thành. Quả thực là chuyện cười lớn. Tranh thủ thời gian quỳ liếm chúng ta Ngưu hộ pháp. Đi theo chúng ta Ngưu hộ pháp cùng một chỗ chinh chiến Long Phượng Uyên mới là cử chỉ sáng suốt. Tử thiên mối thù không thể không báo. Giết chết hắn đoạt hắn ngọc bài càng tốt hơn. Hắn khả năng cảm thấy mình là thánh dược sư, cho nên có thể hiệu lệnh thiên hạ. Ngưu Dũng híp mắt nhìn xem Dương Vũ lạnh lùng nói. Thật sự là chưa thấy quan tài không đổ lệ đúng không? Người tới a. Ai đem người khác đầu cắt lấy, trên người hắn ngọc bài liền trở về ai. Nhất thời, có mười mấy người từ phía sau hắn cướp ra, thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ mà đi. Những người này đều là không có ngọc bài thiên kiêu. Bọn hắn cỡ nào muốn có một khối ngọc bài có thể tiến Long Phượng Uyên. Dưới mắt chính là cơ hội tốt nhất, làm sao có thể buông tha đâu. Đừng muốn tổn thương Dương Vũ sư huynh. Cản bọn họ lại, Thanh Tĩnh quả quyết hạ lệnh. Sau một khắc, Tĩnh Võ bên này có người xuất thủ. Dẫn đầu xuất thủ người thình lình chính là Mai Tử Hào. Thực lực của hắn thế nhưng là gần với Hạ Tử Tu, Phan Tiểu Tân, thậm chí là không thua gì bọn hắn. Ở bên cạnh hắn người cũng thụ ảnh hưởng, đều tùy theo xuất thủ. Đây chính là khiến cho Dương Vũ hảo cảm thời cơ tốt nhất. Nếu là Dương Vũ cao hứng, thay bọn hắn luyện chế 1-2 khỏa thánh đan, đây chẳng phải là phát đạt. Tại Mai Tử Hào mấy người cản trở Minh Bang người về sau, Ngưu Dũng quát lớn, đã bọn hắn đều muốn tìm cái chết, liền cùng một chỗ tác thành cho bọn hắn, cùng một chỗ diệt bọn hắn, phá phân trên người bọn họ ngọc bài. Xem ra ta Tiêu Giao công tử cũng bị loại tiểu nhân vật này xem thường, thật sự là không thể nhẫn a. Hạ Tử Tu thét dài một tiếng, nện bước Tiêu Giao bộ đương hướng hướng phía Minh Bang người xung phong liều chết tới. Hạ Tử Tu trong lòng nhẫn nhịn một đám lửa khí, không phát tiết không được. Phan Tiểu Tân cũng hy vọng tại Dương Vũ trước mặt biểu hiện tốt một chút một chút. Nàng khẽ kêu nói, ai dám đến cùng ta Phan Tiểu Tân một trận chiến. Hạ Tử Tu cùng Phan Tiểu Tân đều là dự đoán trên bảng top 500 trong vòng cường giả, mà lại đều là đến từ cự đầu thế lực. Biết bọn hắn người cũng không ít. Theo bọn hắn kinh uống về sau, có không ít người đều chú ý tới bọn hắn tồn tại. Nội tâm nhiều hơn mấy phần lo lắng. Bất quá dưới mắt là Long Phượng tư cách chi tranh, ai cũng không cố được nhiều như vậy. Mà lại minh bang nhiều người, lấy nhiều khi ít tình huống dưới, bọn hắn cũng không sợ cái này hai tôn yêu nghiệt. Tĩnh võ người tại Hạ Tử Tu cùng Phan Tiểu Tân xuất thủ về sau cũng hết thảy động, bọn hắn cũng không muốn mặc người chém giết. Lấy đánh hai chưa hẳn đánh không lại. Thanh Tĩnh rút ra bội kiếm, nàng vẻ mặt thành thật nói, các người đều không cho phép tổn thương Dương Vũ sư huynh. Một đạo quang minh lực lượng từ mũi kiếm bên trong chém ra ngoài, phảng phất sát na thời gian, để cho người ta khó mà bắt giữ đạt được. Có mấy tên xông lên minh bang người chiến giáp đều là bị chảm phá. Mấy người kia đều bị dọa phát sợ. Nếu là Thanh Tĩnh kiếm lực lại lệch mấy phần, bọn hắn liền bị chém giết. Thanh Tĩnh rõ ràng là cho bọn hắn lưu lại chỗ trống, không muốn giết bọn hắn. Không phải bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tĩnh võ người đều đã nhận ra Thanh Tĩnh chiến lực tựa hồ phi phàm. Đánh trong lòng nhận thức lại Thanh Tĩnh, cái này tiểu Nico không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Dưới loại tình huống này, Dương Vũ không xuất thủ không được. Các ngươi có thể thay ta ra mặt, thật rất không tệ, đây mới là thật minh hữu. Dương Vũ thỏa mãn thở dài một tiếng về sau, hóa thân thành du long, hướng phía đi đầu hướng phía hắn giết tới một người vọt tới. Cũng không thấy hắn có động tác gì, người kia liền bị hắn trực tiếp đụng bay. Phốp, sao, làm sao có thể, người kia cảm giác mình như gặp phải sơn nhạc va chạm. Máu tươi phun mạnh ra ngoài, thể cốt đoạn mất tận mấy cái, khó mà tái chiến. Hắn nhưng là cao cấp long biến cảnh giới, mà lại tu luyện chính là gió huyền khí, tốc độ có thể xưng vô song. Hắn coi là Dương Vũ không có phát hiện hắn tồn tại. Thế nhưng là vẻn vẹn chỉ trong một chiêu hắn liền bị Dương Vũ đánh bại. Dương Vũ thực lực cường hãn cực kỳ. Giết, minh bang người đông thế mạnh. Có mấy người đều khóa chặt Dương Vũ. Bởi vì Dương Vũ trên người có nhiều khối ngọc bài. Nếu là có thể bắt lấy hắn, bọn hắn liền có thể có được tiến vào Long Phượng Uyên tư cách. Ngọc bài số lượng có hạn, bọn hắn không đoạt cũng sẽ không có những người khác đoạt. Có một người cầm song kiếm, hướng phía Dương Vũ chán chém tới. Hai đạo kiếm mang kẹp lấy thế lôi đình vạn quân, kia uy thế cực kỳ địa dọa người. Còn một người khác nắm lấy một cây kim côn, đối Dương Vũ chặn ngang đánh tới. Nồng đậm thổ hoàng sắc huyền khí nhưng hủy sơn liệt địa. Còn có một người tay cầm dao găm, hướng phía Dương Vũ trái tim cấp thứ mà đến. Tốc độ xuất thủ nhanh chóng để cho người ta khó lòng phòng bị. Những người này thực lực yếu nhất đều đạt đến trung cấp long biến cảnh giới. Không có một cái nào yếu tại dạng này cảnh giới. Ngưu Dũng ngồi trên thanh ngưu, một bộ bình tĩnh bộ dáng nhìn xem chiến đấu. Hắn phác họa lên một tia cười lạnh tự nói nói. Thánh sư Dương Vũ, lúc đầu nhân vật như ngươi là ta Ngưu Dũng người kính trọng nhất. Đáng tiếc ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Chú định ngươi đã mất đi tiến vào Long Phượng Uyên tư cách. Hơn nữa còn muốn táng thân tại đây. Ngưu Dũng này đến, cũng không phải là tất cả đều là vì Tử Thiên báo thù, mà là nhận được bang chủ của bọn hắn tất sát mệnh lệnh. Nhất định phải đem Dương Vũ lưu tại nơi này, không thể cho hắn tiến vào Long Phượng Uyên cơ hội. Đây mới là sứ mạng của hắn. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Dương Vũ hung mãnh xuất thủ về sau, hắn mới phát hiện có chút xem thường Dương Vũ.